Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 494 sửa đổi sau Arsenal. Tại Liverpool đào thải Chelsea thẳng tiến trận chung kết cúp liên đoàn ngày thứ hai ban đêm. Aston Villa tại một cái khác trận bán kết bên trong mặc dù 2-1 đánh bại Brentford, nhưng vẫn là tổng số 3-4 thảm tao đào thải. Brentford xâm nhập trận chung kết cúp liên đoàn sẽ cùng Liverpool tranh đoạt cúp liên đoàn. Tin tức này khẳng định là đối Liverpool cực kỳ tốt, bọn hắn đoạt giải quán quân xác suất thẳng tắp tiêu thăng. Trận chung kết cúp liên đoàn sẽ ở tháng 2 ngọn nguồn tiến hành. Cuối tuần Liverpool nghênh đón cúp FA vòng thứ tư tranh tài. Đội bóng làm khách khiêu chiến Âu Hầm thi đấu đội. Đối với trận đấu này, Tư Đồ Vân Binh tất nhiên là lên toàn đội hình dự bị. Bởi vì cuối tuần bên trong Premiership tăng tốc độ, Âu Hầm thi đấu mặc dù sớm đụng phải Liverpool, nhưng bọn hắn câu lạc bộ cũng rất hưng phấn. Bởi vì bọn hắn sẽ tại sân nhà nghênh chiến Liverpool, vô luận là tranh tài ngày vé vào cửa thu nhập vẫn là TV tiếp sóng chia đều đối bọn hắn tới nói là một bút rất bình thường khả quan số lượng. Liverpool toàn đội hình dự bị tại sân khách biểu hiện được coi như không tệ. Vardy, Maris hai người liên thủ đánh vào đối thủ 4 cái dẫn bóng, trợ giúp Liverpool tại sân khách 4-2 lấy được thắng lợi. Đa tuyến tiến quân Liverpool tình thế không tầm thường. Tư Đồ Vân Binh tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Giữa tuần nghênh chiến Arsenal lúc trước buổi họp báo, Tư Đồ Vân Binh tại lời bình đội bóng gần đây biểu hiện lúc nói ra: ta nghĩ khó khăn nhất thời kỳ còn chưa tới đến. Thời gian hướng về sau trì hoãn 2 tháng, chúng ta sẽ tiến vào tranh quan giai đoạn khẩn yếu nhất. Lúc kia nếu như chúng ta còn duy trì châu Âu đấu trường tấn cấp hy vọng, như vậy chúng ta đối mặt áp lực liền sẽ phi thường lớn. Cho nên hiện tại không thể phớt lờ. Chúng ta cần ổn định trạng thái, ổn định thành tích, đồng thời không phải bị ngoại giới bất kỳ quấy nhiễu nào. Cố gắng đem mình thuộc bổn phận chuyện làm tốt là được rồi. Tại bị hỏi liên quan tới đối tranh tài, triển vọng lúc, Tư Đồ Vân Binh thì nói ra, mặc dù Arsenal xếp hạng nhìn không cách nào uy hiếp được Liverpool, nhưng không thể phủ nhận Arsenal thực lực, bọn hắn vẫn là Premiership bên trong thực lực đối thủ mạnh mẽ. Chúng ta nhất định phải tại Emirates Stadium toàn lực ứng phó. Wenger thì cũng kỳ vọng tại sân nhà có thể đối Liverpool còn lấy nhan sắc. Không thể để cho Liverpool quá xuôi gió xuôi nước. Hiện tại đã không cần Ferguson đi động viên. Premiership rất nhiều đội bóng đều cần đánh lén Liverpool. Một mặt là vì tự thân sinh tồn. Đối với đại đa số đội bóng mà nói, bảo đảm cấp liền là sinh tồn. Nhưng giống Arsenal cấp bậc như vậy đội bóng, Champions League tư cách mới là sinh tồn. Một phương diện khác thì là trên nửa mùa giải bị Liverpool đánh trúng có chút hung ác. Nghĩ muốn hoàn thủ phản kích là hợp tình hợp lý. Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Liverpool đến thăm London Emirates Stadium. Khó được London có một cái thời tiết tốt. Cuối đông xuân sơ ánh nắng tươi sáng. Liverpool cùng Arsenal tại Emirates Stadium gặp nhau lại khiến sân bóng tràn đầy túc sát chi khí. Arsenal trung tướng khó được tràn ngập khí thế cũng ngưng trọng. Cái này khiến Tư Đồ Vân Binh cũng ý thức được tranh tài không giống bình thường. Wenger đứng tại bên sân hai tay ôm ngực tư thái trịnh trọng. Tư Đồ Vân Binh hai tay chen vào túi thì là đã tính trước. Mỗi vị khán giả mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem giải ngoại hạng Anh 24 vòng một trận tiêu điểm chiến dịch. Trước mắt xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 7, Arsenal tọa trấn sân nhà nghênh chiến thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Liverpool. Arsenal hiện tại cái bài danh này để súng mê nhóm 10 phần thất vọng. Cho nên đoạn thời gian gần nhất cũng bạo phát Arsenal bộ phận fan bóng đá đối Wenger chấp giáo. Thành tích bất mãn, Không thể phủ nhận Wenger là Arsenal trong lịch sử vĩ đại huấn luyện viên. Thế nhưng là đã nhiều năm không quan Arsenal còn có thể chịu được Wenger bao lâu đâu. Hoặc là nói Wenger có lẽ đã tiến vào xuống khóa đếm ngược bên trong. Arsenal fan bóng đá đương nhiên cũng kỳ vọng câu lạc bộ có thể có một vị như Tư Đồ Vân Binh dạng này chủ soái đến phục hưng Arsenal. Nhưng trước mắt Arsenal hội đồng quản trị vẫn tín nhiệm lấy Wenger. Chỉ ít tài chính phương diện, Wenger không có cho câu lạc bộ mang đến áp lực, thậm chí là cho câu lạc bộ mang đến trợ giúp cực lớn. Về phần Arsenal lúc nào có thể tại vinh dự phương diện cũng thu hoạch được càng đại thu hoạch, chúng ta không được biết. Hiện tại Arsenal muốn vì giết vào Premiership trước 4 mà phấn đấu. Hôm nay Arsenal tại sân nhà bài xuất 4-3-3 trận hình. Thủ môn, Skuesi, hậu vệ, Sagna, Koscielny, Vermaelen, Gibbs, giữa trận, Wilshere, Casola, Ramsey, tiên phong, Walcott, Giroud, Podolski. Liverpool hôm nay tại sân khách đồng dạng xuất ra đầu tiên 4-3-3. Thủ môn, Ter Stegen, hậu vệ, Chris Johnson, Skrtel, Benatia, Enrique, giữa trận, Eriksen, Zera, Casemiro, tiên phong, Sterling, Suarez, Gareth Bale. Cái này hai chi đội bóng kỹ thuật hàm lượng cũng rất cao. Cho nên ta nghĩ hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức được một trận đặc sắc tranh tài. Đường tranh tài bắt đầu, cái còi âm vang lên về sau. Emirates Stadium hai đội fan bóng đá trợ uy thanh thế làm cho người cảm thấy tâm thần khuấy động. Dẫn đầu kéo cầu Arsenal làm gì chắc đó. Tiến công lúc cũng không nóng vội. Nhìn ra được bọn hắn cố gắng biểu hiện được rất bình thường thành thục. Đồng thời so sánh thi đấu tăng cường khống chế. Đây là một cái rất tốt manh mối. Tranh tài phút thứ 3. Tại trải qua bên trong trước trận liên tục truyền lại về sau. Ramsey ở giữa sân đem tiến công chuyển di đi trước trận cánh phải. Walcott tại sờ cầu lúc chuồn chuồn lướt nước đưa bóng hoành đánh trúng đường. Sau đó mình nhanh chóng bên trong cắt. Giroud chủ động tiếp ứng bên trong cầu đưa vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Walcott ưu thế tốc độ phát huy ra. Benatia không dám lên đoạt. Chỉ có thể nhanh chóng trở về thủ phong tỏa đối phương sút gôn góc độ. Walcott cưỡng ép lội cầu ra tốc hướng ranh giới cuối cùng. Thời khắc cuối cùng cấp tốc lên chân thấp bắn. Ter Stegen tung nhưng đã phong tỏa ngăn cản cầu môn góc gần. Nhưng vẫn là chỉ có thể miễn cưỡng đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Arsenal thế công vẫn rất có chương pháp. Đây là bọn hắn cùng người khác địa phương khác nhau. Sau 3 phút, Liverpool thế công cũng hướng về Arsenal phòng tuyến quét sạch mà đi. Zera tập vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiếp ứng đến Gareth Bale xuyên qua sau đưa bóng lại. Xéo xuống về gõ, tích cực chiến đấu Casola cùng Wilshere chính hướng phía Eriksen phóng đi. Đã thấy Eriksen một cước ra cầu đưa ra nghiêng nhét. Sterling nhanh chóng bên trong đánh trúng gần như phục chế vừa rồi Walcott thế công đánh xuyên qua. Arsenal khu vực phòng thủ sườn bộ lỗ hổng. Chỉ bất quá tại ranh giới cuối cùng trước hắn lựa chọn đưa bóng hoành gõ mà không phải mình sút gôn. Skuesh đoạt tại Suarez bọc đánh sút gôn trước đó đưa bóng tại gần cột cửa phụ cận cản ra hóa giải. Tình hình nguy hiểm. Đường Liverpool giữa trận phòng thủ tư thái càng thêm cứng rắn lúc. Arsenal lập tức lựa chọn từ đường biên khởi xướng cường công. Gibbs tại trợ công giết tới trước trận về sau tiếp ứng đến Wilshere truyền bóng. Arsenal ba vị này giữa trận có lẽ tổng hợp phòng thủ thực lực cũng không thể hữu hiệu ngăn cản được. Liverpool tiến công. Nhưng là sự tiến công của bọn họ năng lực tổ chức cũng đã gần như là Premiership đỉnh phong. Một cái lấy ra, bọn hắn đều không phải là đỉnh phong tiêu chuẩn. Nhưng khó được chính là ba tên giữa trận đều có tiến công tổ chức năng lực. Casola, Wilshere, Ramsey, Bởi vậy muốn để bọn hắn chuyền bóng phối hợp thêm xảy ra vấn đề cũng có chút khó khăn. Gíp cánh trái lội cầu nhanh chóng tiến lên bên trong quan sát đến Johnson phòng thủ di động. Tại Johnson thu nhập nội tuyến áp xúc không gian lúc, Gíp quả quyết lựa chọn lên chân chuyền bên trong. Hắn đưa bóng sâu nhập vùng cấm địa sườn trái trước điểm. Podolski tại nghiêng đâm trúng thuận thế nửa quay người lăng không rút bắn. Trận banh này thật là khó khăn vô cùng, nhưng là một khi đánh thành, gần như có thể đối Liverpool cầu môn tạo thành hủy diệt tính đả kích. May mắn bóng đá cao hơn xà ngang bay đi khán đài. Arsenal fan bóng đá thất vọng về sau lại cho Podolski đưa lên tiếng vỗ tay. Podolski nửa quay người lăng không rút bắn đưa bóng đá bay. Mặc dù cầu chưa đi đến, nhưng là Arsenal mở màn sau biểu hiện ra tư thái lại để chúng ta cảm thấy bọn hắn hôm nay chẳng. Thái phi thường không tầm thường. Tư đồ Vân Binh có chút nhíu mày. Kỳ thật giống Arsenal dạng này đội bóng là cần cảnh giác. Cảnh giác không phải Arsenal đột nhiên đứng ra cùng Liverpool tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán. Quân, mà là cảnh giác Arsenal biến thành tranh quan kẻ quấy rối. Liverpool tai họa ngầm lớn nhất chính là một mực tại thắng. Tại thắng quá trình bên trong sẽ rất khó phát hiện vấn đề. Một khi tại thời khắc mấu chốt bộc lộ ra lúc trước không có phát giác hoặc gây nên coi trọng vấn đề. Lúc muốn trong thời gian ngắn giải quyết sẽ rất khó. Arsenal ẩn tàng ưu thế là bọn hắn mặc kệ thành tích như thế nào. Hùng tâm trang trí là có. Những năm này vô luận là ngôi sao bóng đá rời đi vẫn là dẫn viện binh không góp sức. Bọn hắn nhiều ít cũng coi là kinh lịch rất nhiều gian nguy gặp trắc trở. Tại một nấc thang khả mùa giải bên trong, Arsenal ở trong quá trình này có bao nhiêu lần bản thân nghĩ lại. Vấn đề sửa đổi, ưu điểm cường hóa, nhược điểm cải thiện, đây đều là ngoại giới không thấy được. Cho dù là bọn họ có rất nhiều vấn đề, tại kinh lịch một đoạn không tính thành công tranh tài kỳ về sau, bọn hắn chắc chắn sẽ có một đoạn tình thế hung mãnh giai đoạn xuất hiện. Đây cũng là đại đa số cường đội điểm giống nhau, bởi vì bọn hắn đều là tướng, có hùng tâm. Không phải trung du đội bóng loại kia cao cao không tới, thấp không xong, lại cố gắng thế nào tựa hồ cũng không gặp được kỳ tích dáng vẻ. Tiếp theo chính là đoàn đội cuối cùng cũng là có nhất định thực lực cơ sở cùng tiềm lực tồn tại. Càng là tại thi đấu vòng tròn đầu lĩnh vị trí bên trên đợi thời gian càng dài, Liverpool cần thiết đề cao tính cảnh giác liền càng mạnh. Hiện tại Arsenal vì trước 4 phấn đấu, cũng chính là vì sinh tồn mà chiến. Chiến lược phương diện mọi người là tương xứng. Liverpool vì quán quân mộng tưởng, càng lý tưởng. Arsenal vì sinh tồn, càng thiết thực. Nhưng tại quá khứ tiếp cận nửa năm thi đấu vòng tròn trong lúc đó, Arsenal bản thân sửa đổi cùng hoàn thiện công việc muốn so Liverpool làm nhiều nhiều lắm. Tư đồ Vân Binh thích từ một cái góc độ khác đi nhìn vấn đề. Hiện tại chỉ là một tháng ngọn nguồn. Nếu như bây giờ Arsenal có thể cho Liverpool một chút áp lực, thậm chí khiến cho Liverpool bộc lộ ra một vài vấn đề, như vậy dù sao cũng so tại 3 tháng. Tháng 4 phần Liverpool xảy ra vấn đề muốn tốt. Dạng này tối thiểu nhất hắn cũng có đối đội bóng sửa đổi cùng cải thiện không gian cùng thời gian. Liverpool tại Emirates Stadium không cam lòng yếu thế, cũng nhanh chóng khởi xướng uy hiếp thế công. Hôm nay Arsenal cố ý lên Koscielny cùng Vermaelen mà không có lựa chọn Mertesacker. Nguyên nhân rất bình thường, hiển nhiên là kiêng kỵ lấy Liverpool phong tuyến tốc độ. Mùa giải trên nửa trình giao phong bên trong, Mertesacker bị đánh nổ tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Gareth Bale đang nhanh chóng giết vào vùng cấm địa sườn trái về sau tiếp ứng đến Zera chọn. Chuyền muốn đánh đầu công cánh cửa, bất quá tại Koscielny lên nhảy quấy nhiễu hạ hắn rõ ràng đỉnh lệch. Khả năng loại này cầu đổi lại Mertesacker, nguyên địa lên nhảy tranh đoạt tuyệt đối chắc thắng.